Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1271. Nếu bà ấy đồng ý thì lúc nào cũng được. Yến Thanh Ti cười gian xảo. Con nghĩ bác cứ làm tới đi, mẹ con đơn thuần thế thôi nhưng là người hiếm có khó tìm. Bác phải biết quý trọng đấy. Hạ An Lan gật đầu. Ừ, cái này bác biết chứ. Hạ An Lan lắc đầu cười, bút máy trong tay đặt xuống. Trên giấy trắng viết ba chữ rất nắn nót. Tô Ngưng Mi, ba chữ này với ông mà nói quen thuộc như từ lâu đã khắc sâu vào trong lòng. Ông nhìn một hồi, cẩn thận cất tờ giấy vào trong ngăn kéo, sau đó gọi điện thoại cho thư ký. Chuyện của Du Dực thế nào rồi? Tốt thưa tiên sinh. Ban đêm ở Dung Thành thời tiết rất tốt, thời tiết cuối thu không khô hanh như ở phương Bắc, không khí mát mẻ thanh lương. Rạng sáng, đêm tối vẫn chưa tan hết. Cổng của trại giam mở ra, Du Dực bước ra ngoài. Trước cổng có một chiếc xe, lái xe xuống mở cửa cho ông. Ông quay đầu liếc nhìn nơi mình đã ở nhiều ngày qua, sau đó xoay người lên xe. Xe chậm rãi lăn bánh rồi biến mất trong đêm đen. Cổng trại giam sở cảnh sát lại đóng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chờ trời sáng, truyền thông sẽ đưa tin người bị tình nghi giết người Du Dự đã phát bệnh tim và qua đời đêm qua. Huyết án chấn động một thời sẽ khép lại. Trên ghế sau có một túi hồ sơ, lái xe nói. Du tiên sinh, giấy tờ mới của ngài ở đây, tất cả những gì cần thiết cũng ở bên trong. Ngài xem còn cần gì nữa thì cứ nói với tôi sẽ làm giúp. Du Dực cầm túi hồ sơ lên, lấy ra đọc. Bên trong có tiền mặt và giấy chứng nhận các kiểu, còn có thẻ ngân hàng. Hạ An Lan đã chuẩn bị đầy đủ cho ông. Du Dực cất thẻ căn cước đi, nói. Cảm ơn, tôi đã chết rồi, đừng gọi tôi là Du tiên sinh nữa. Đêm qua đi, trên đời này sẽ không còn ai tên là Du Dực nữa. Tâm tình của ông cũng rất bình thản. Nếu nói trên đời này còn có gì đáng giá với ông, vậy chắc chỉ có thể là Yến Thanh Ti. Ông nhìn ra ngoài ánh đèn đường mờ mờ, cho dù trong đêm tối thì thành phố này cũng chưa bao giờ ngủ say. Lái xe dừng một chút, nói. Vâng, cậu cho tôi ra ngoại thành, đến ngoại ô thì cho tôi xuống. Ngài muốn đi đâu? Tôi nhận được mệnh lệnh phải đưa ngài tới nơi ngài muốn tới. Nơi tôi muốn tới ở ngoại thành. Vâng, còn nữa, tin tức tôi ra ngoài tạm thời đừng nói cho Thanh Ti. Vâng, tôi sẽ nói lại với tiên sinh. Xe ra tới ngoại thành, Du Dực xuống xe. Ông mang một túi hành lý đơn giản, mặc một bộ quần áo bình thường bước đi trên đường. Lái xe cũng không rời đi ngay. Anh ta nhìn thân ảnh cô đơn của Du Dực dần xa cho đến khi biến mất hoàn toàn. Sau đó anh ta mới quay trở về. Du Dực đi bộ giống như một khách lữ hành, chỉ có một mình, vừa đi vừa nghỉ. Ông vừa đi vừa đón bình minh, có thể thấy được trên đường chân trời xa xa. Mặt trời từ từ ló dạng. Tay Du Dực chậm rãi sờ lên cổ, đụng tới chiếc nhẫn kia. Có nó ở đây, Du Dực như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập. Ông nhìn ánh bình minh ló dạng. Anh dẫn em đi gặp Thanh Ti. Chờ gặp nó xong, chúng ta sẽ đi tới những nơi em chưa từng tới. Chương 1272. Chú ấy đi, sao lại không nói cho tôi biết? Hôm sau, giữa giờ ăn trưa, Quý Miên Miên sau khi lướt Weibo liền cảm khái than. Trời ạ, đã chết rồi sao? Yến Thanh Ti thuận miệng hỏi. Ai chết? Quý Miên Miên. Chính là Du Nhị Gia, người đã giết chị dâu mình. Ồn ào một thời gian trước đó, chỉ trong lòng Yến Thanh Ti nảy lên. Em nói ông ấy làm sao cơ? Chết rồi. Đây, chị xem đi, báo chí cũng tung tin rồi này. Quý Miên Miên đưa di động cho Yến Thanh Ti xem. Yến Thanh Ti lập tức cầm lấy, quả nhiên đọc được một dòng tít ngắn. Người bị tình nghi Du Dực tối qua đã lên cơn đau tim và qua đời. Cốc nước trên tay Yến Thanh Ti rơi xuống choang một tiếng, vỡ tan tành. Quý Miên Miên hoảng sợ, hỏi. Chị sao thế? Diệp Thiều Quang không nói gì, ngồi yên nhìn biểu hiện của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti ý thức được mình vừa thất thố bèn chữa cháy. Không sao, không sao. Sau khi kích động trong lòng, Yến Thanh Ti nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Đây chính là kế kim thiền thoát xác mà bác nói, chắc Du Dực đã ra ngoài rồi. Yến Thanh Ti không còn tâm tình ăn cơm nữa. Mặc dù cô cảm thấy khả năng Du Dực đã được ra ngoài là rất lớn, nhưng vì sao hôm qua lúc nói chuyện bác không nói gì với cô? Ông ấy không lừa dối cô chứ? Trong lòng nghi hoặc và kích động, cô rất lo Du Dực thực sự có chuyện. Chị no rồi, mọi người cứ từ từ ăn đi. À, chị đi đâu thế? Chị đi gọi điện thoại, sẽ về ngay. Yến Thanh Ti cầm di động, nhanh chóng ra ngoài gọi điện cho Hạ An Lan. Thư ký của Hạ An Lan tiếp máy, anh ta nói với cô rằng Hạ An Lan đang tiếp khách, hiện tại không thể nghe máy được. Không sao, chắc anh cũng biết chuyện tình của chú Du. Vì sao hôm nay tôi đọc tin thấy bảo là chú ấy qua đời vậy? Thư ký nói với cô. Tiểu thư, cô không cần kích động, không có chuyện đó đâu. Trong lòng Yến Thanh Ti thở phào một cái. Ý của anh là chú ấy ra ngoài rồi phải không? Thư ký gật đầu. Đúng thế, tiểu thư, tối qua đã ra ngoài rồi. Chú ấy ở đâu? Làm sao để gặp chú ấy? Tâm tình Yến Thanh Ti kích động vô cùng. Du Dực đã ra ngoài thì cô nhanh chóng có thể gặp lại ông rồi. Thư ký trầm mặt một hồi. Hôm qua lúc đi, Du Dực đã sẵn không cần cho Yến Thanh Ti biết, anh ta không biết có nên nói hay không nữa. Thấy thư ký mãi không nói gì, Yến Thanh Ti không khỏi bối rối. Sao thế? Anh nói cho tôi biết, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cuối cùng thư ký đáp. Tiểu thư yên tâm, không có chuyện gì cả. Chỉ là Du tiên sinh hy vọng cô không cần nhớ tới ông ấy nữa, ông ấy sống rất tốt. Nhưng người đâu? Làm sao để tôi tìm được chú ấy? Chuyện này hiện tại chúng tôi cũng không tìm thấy ông ấy. Hôm qua người của chúng tôi đưa ông ấy đến ngoại ô. Sau đó ông ấy tự mình đi, tôi nghĩ có lẽ ông ấy tới tìm cô. Muốn cho cô một vui vẻ bất ngờ chăng? Thư ký nói thực uyển chuyển, không ai biết hiện tại Du Dực ở đâu. Ông ấy giống như đêm đen vậy, trời vừa sáng liền biến mất luôn. Yến Thanh Ti hoảng hốt. Sao lại thế? Chú ấy sẽ không thể không nói cho tôi biết được. Tiểu thư, cô đừng lo lắng quá. Du tiên sinh đã có thân phận mới, ông ấy bây giờ không thích hợp để xuất hiện trước thông tin đại chúng. Chương 1273. Con sẽ làm cho cô ta biến thành một con chó ở bên chân con. Dù sao nếu ông ấy bị phát hiện giống người vừa giết người kia thì sẽ rất phiền toái. Yến Thanh Ti thất vọng. Tôi biết rồi, cảm ơn, giúp tôi cảm ơn bác. Đây là việc của tôi. Hẹn gặp lại tiểu thư. Hẹn gặp lại. Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti đưa mắt nhìn trời, thời tiết mùa thu thật đẹp. Trong lòng cô mất mát, nhưng nhìn trời thì lại dần vui vẻ trở lại. Không sao, chỉ cần chú ấy có thể bình yên ra ngoài. Không phải thù án, không phải ngồi tù. Cô tin là sẽ có ngày họ gặp lại nhau. Hơn nữa, giờ cô đang ở phim trường. Dù không bị truyền thông tiếp cận nhưng có nhiều du khách tới đây. Còn có nhiều phóng viên ngầm. Đó là một vòng thị phi luẩn quẩn. Nếu Du Dực không tới cũng tốt. Kỳ thực, cô không nhất định phải gặp được ông, cô chỉ muốn tận mắt thấy ông được bình an, được tự do mà thôi. Dù thế nào, Du Dực có thể ra ngoài đối với cô mà nói cũng là chuyện đáng mừng nhất rồi. Tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng biến mất. Buông lỏng tâm tình, buổi chiều Yến Thanh Ti quay phim càng thêm hào hứng. Cuộc sống ở phim trường rất vất vả và buồn tẻ. Nhưng Yến Thanh Ti lại có cảm giác chính mình đang sống, đang cố gắng làm việc. Nhưng tâm tình của Yến Thanh Ti chỉ tốt được 2 ngày. Sau đó cô lại có cảm giác là lạ. Giống như sau lưng có người nhìn chằm chằm vào mình. Buổi chiều, kết thúc công việc trở về, Yến Thanh Ti quay đầu nhìn ra sau. Chỉ thấy có đám công nhân thu dọn thiết bị máy móc. Hai bên đường là xe đưa đón các diễn viên. Yến Thanh Ti nói với Quý Miên Miên. Sao chị cứ có cảm thấy có người nào đó đang nhìn mình? Quý Miên Miên quay đầu nhìn đáp. Không có mà. Yến Thanh Ti hỏi Diệp Thiều Quang. Anh thì sao? Anh cười đáp. Cô làm nhiều chuyện xấu như thế, có người nhìn chằm chằm cũng là bình thường mà. Yến Thanh Ti nhíu mày, Quý Miên Miên đá Diệp Thiều Quang một cái. Nói chuyện tử tế vào. Diệp Thiều Quang quay đầu nhìn xe của Tằng Khả Nhân rồi lại quay đầu cười đáp. Anh nói thật mà. Trong xe của Tằng Khả Nhân có vài người đang ngồi. Có cha mẹ của cô ta và Tằng Niệm Nhân đã biến mất 2-3 ngày nay. Tằng Niệm Nhân rất chật vật. Trên mặt có vài vết cào giống như bị móng vuốt của con vật cào lên vậy. Vết thương đã kết thành vảy. Hai mắt hắn hung ác nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti ở đằng xa. Ông Tằng hỏi. Đứa con gái kia là Yến Thanh Ti à? Đúng vậy, chính là cô ta. Ông Tằng tiếc nuối nói. Cô ta thật cuồng vọng. Nhà họ Tằng nhiều năm nay chưa bị ai làm nhục mặt đến như thế. Nếu cô ta không phải cháu ngoại của Hạ An Lan thì tốt quá rồi, Tằng Niệm Nhân nói với giọng âm lãnh. Yến Thanh Ti, con với cô ta không chết không thôi. Anh phải cẩn thận. Trong ánh mắt Tằng Niệm Nhân tràn ngập vẻ điên cuồng. Mọi người cứ chờ xem, con sẽ nhanh chóng biến cô ta thành một con chó bên chân con. Buổi tối, Diệp Thiều Quang đánh thức Quý Miên Miên. Miên Miên đừng ngủ nữa. Quý Miên Miên cố gắng hé mắt ra hỏi. Sao thế? Theo anh ra ngoài bàn bạc chuyện này. Ra ngoài á? Diệp Thiều Quang bóp bóp gương mặt nhỏ nhắn của cô. Đúng thế. Nếu em không muốn đi thì chúng ta bàn bạc trên giường cũng được. Khụ khụ, thôi cứ ra ngoài đi. Nhưng anh muốn đi đâu? Diệp Thiều Quang ôm lấy cô hôn một cái. Đương nhiên là đi làm chuyện xấu. Dù sao anh cũng là người xấu, làm chuyện tốt thì không hợp với thân phận của anh lắm. Chương 1274. Bí mật của chúng ta. Quý Miên Miên vừa nghe thì hai mắt liền sáng lên. Được, đi, đi thôi. Trách không được lúc nãy nằm ngủ, Diệp Thiều Quang chỉ ôm cô cắn cắn một hồi mà không làm gì cả. Chuyện kia lúc nào chẳng được, còn phải bảo tồn thể lực để tối ra ngoài tăng ca. Diệp Thiều Quang búng trán cô. Xem em vui vẻ chưa kìa. Nếu lúc làm chính sự với anh em có thể nhiệt tình thế này thì tốt rồi. Quý Miên Miên nhanh nhẹn mặc quần áo vào. Đừng sợ nữa, nhanh chút đi nào. Diệp Thiều Quang thở dài một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề vào. Quý Miên Miên mặc một bộ quần áo thể thao màu xám dễ vận động, trên chân đi một đôi giày thể thao. Diệp Thiều Quang cười nói. Xem ra em rất thích làm chuyện xấu nhỉ. Tất nhiên rồi, nữ thần đã dạy dỗ tôi rất tốt chuyện này. Đi thôi, có cần gọi nữ thần không? Đừng gọi cô ấy, ban ngày cô ấy quay phim mệt rồi, đêm nay coi như chuyện bí mật của chúng ta đi. Nói đúng, anh đúng là chu đáo thật. Diệp Thiều Quang gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh có cảm giác mình càng ngày càng giống một viên trợ lý, vì Yến Thanh Ti mà lo lắng đông tây. Từ trong khách sạn lặng lẽ chuồn ra ngoài, Diệp Thiều Quang mang theo Quý Miên Miên tới nơi mà hôm trước anh và tiểu tử đã tới. À, nơi này, không phải, là nơi Tằng Khả Nhân ở sao? Em biết à? Diệp Thiều Quang kinh ngạc. Quý Miên Miên gật đầu. Đương nhiên biết, tôi còn cố ý tới đây hỏi thăm mà. Cố ý? Đúng thế. Cô ta rất đáng ghét. Tôi đã từng đem bao tải tới đây rồi, Diệp Thiều Quang, được rồi. Không hổ danh là cô gái mà anh thích. Quý Miên Miên sắn tay áo, hưng phấn nói.

chỉ sợ có nhiều người muốn giết anh lắm. Chờ ánh lửa bùng lên cao, Quý Miên Miên cầm lấy mấy tảng đá ném vào trong sân, sau đó âm thanh chó sủa tăng vọt lên. Tiếng chó sủa vang dội vô cùng, quả thực có thể đánh thức nửa thị trấn nhỏ này. Quý Miên Miên rẽ vào đầu tường, lộ ra một chút đầu. Nhìn thấy điện các phòng lần lượt bật sáng, sau đó nhanh chóng có vài người lao ra ngoài. Quý Miên Miên thấy Tằng Niệm Nhân, Tằng Khả Nhân, còn có ba trợ lý của cô ta, còn 6, 7 người khác thì cô không biết. Tất cả bọn chúng đều là đàn ông. Rất nhanh có người kêu lên: cháy rồi, mau dập lửa, gọi cứu hỏa. Diệp Thiều Quang túm lấy Quý Miên Miên. Miên Miên thấy rõ người không, xuống đây đi. Quý Miên Miên ngồi thụt xuống. Thấy rõ mấy người đó không? Quý Miên Miên gật đầu. Thấy rõ. Ngoại trừ Tằng Niệm Nhân, Tằng Khả Nhân và trợ lý của cô ta thì còn 6 người đàn ông nữa. Tôi chưa gặp ai trong số đó. Nhìn bọn họ đều cao to lực lưỡng cả. Đi. Diệp Thiều Quang vừa nghe xong liền kéo Quý Miên Miên bỏ chạy. Chương 1276. Tằng Tiện Nhân đã trở lại. Hai người chạy thục mạng vào một ngõ nhỏ. Sân của nhà trọ nơi bọn Tằng Khả Nhân ở đã mở ra. Người bên trong đều chạy đi dập lửa. Một đường chạy về đến khách sạn, Quý Miên Miên đặt mông ngồi xuống thở hồng hộc. Diệp Thiều Quang, rốt cuộc anh định làm gì? Diệp Thiều Quang thong thả đi lấy cho cô một chai nước, đợi cô uống vào hai ngụm rồi mới nói. Anh muốn xác định xem Tằng Niệm Nhân có trở lại không? Vừa rồi em thấy rõ hắn chứ? Quý Miên Miên gật đầu. Thấy rõ ràng. Anh mặc một cái quần tộc chạy ra ngoài. Diệp Thiều Quang nhận lại chai nước từ tay Quý Miên Miên. Em thấy đúng là anh ta không? Quý Miên Miên nhớ tới mấy người đàn ông khác. Tất nhiên rồi, ánh mắt tôi rất tốt. Còn có 6 người đàn ông lạ nữa, hẳn là không phải chủ nhà nơi đó chứ. Diệp Thiều Quang ngửa đầu uống hai ngụm nước. Đám người đó không phải chủ nhà, mà chính là vệ sĩ do Tằng Niệm Nhân thuê để bảo vệ tòa nhà. Chủ nhân ngôi nhà đã có tiền trong tay và chuyển đi xa làm ăn, sao có thể trở về được. Nhưng Tằng Niệm Nhân đã trở lại mà không lộ diện, hơn nữa còn đưa không ít người tới. Xem ra tiểu tử này muốn làm chuyện gì đó rồi. Quý Miên Miên vẫn không hiểu được Diệp Thiều Quang định làm gì. Nửa đêm anh ra ngoài để nhìn bọn họ thôi à? Diệp Thiều Quang gật đầu. Đúng thế, chính là nhìn bọn họ thôi. Em yên tâm, trong lòng anh đã tính toán cả rồi. Sau đó, anh cởi quần áo, mặc đồ ngủ vào và nằm xuống. Quý Miên Miên lay cánh tay anh ta. Tính toán cái gì, anh nói tôi nghe xem nào. Diệp Thiều Quang vươn tay ôm cô vào lòng. Em nghĩ xem, Tằng Niệm Nhân đã trở lại nhưng lại không lộ diện, em không thấy kỳ quái à? Quý Miên Miên ngẫm nghĩ. Đại khái có thể là vì anh ta từng bị người ta lột sạch đồ ném ra bãi rác cho nên ngại xuất hiện chăng? Ngại xuất hiện, nếu thế thì cần gì quay lại đây? Nếu em bị mất mặt ở một nơi nào đó, cảm thấy tất cả mọi người đều cười nhạo em, vậy em có nghĩ sẽ quay về không? Quý Miên Miên gật đầu. Đúng thế, vậy hắn còn quay về làm gì? Khẳng định là có chuyện còn muốn làm. Chuyện muốn làm ý anh là hắn muốn làm hại chị Thanh Ti. Trừ lý do này, anh cũng chưa nghĩ ra lý do nào khác hợp lý hơn. Diệp Thiều Quang thấy hơi đau đầu. Tằng Niệm Nhân này chắc chắn muốn làm một quả lớn rồi hay. Anh tới nơi này rốt cuộc cũng chẳng được an nhàn mấy ngày. Quý Miên Miên cọ quậy trong lòng Diệp Thiều Quang. Vậy đêm nay chúng ta không nên tha cho hắn mới đúng. Người này thật đáng ghét. Nói xong, mặt lại bị nhéo một cái. Em ngốc quá. Hôm nay em cũng thấy bên cạnh hắn có người khác theo giúp đỡ. Hai chúng ta qua đó để chịu chết à? Quý Miên Miên nghĩ tới mấy gã đàn ông kia. Trong đêm tối dù không nhìn rõ mặt nhưng có thể thấy rõ thân hình bọn họ rất to khỏe. Tuy rằng cô có võ thật nhưng đối phó với một, hai người còn tự tin. Chứ nhiều người như thế thì không bó nhét kẽ răng cho họ. Quý Miên Miên gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng đúng, vậy làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao? Đương nhiên không phải không làm gì. Vừa rồi chúng ta đã đi thám thính. Ít nhất cũng biết Tằng Niệm Nhân đã quay về. Còn tìm người khác giúp đỡ. Chuẩn bị khá chu đáo. Ngày mai tôi sẽ nói cho chị Thanh Ti biết chuyện này. Diệp Thiều Quang vuốt lưng Quý Miên Miên, do dự một hồi lại nói cho cô biết một chuyện mà mình thực sự không muốn nói ra. Chương 1277. Có thể ngủ cùng nữ thần rồi. Anh nói. Từ ngày mai, em phải ngủ với Yến Thanh Ti, buổi tối phải thật cảnh giác. Quý Miên Miên gật đầu. Ừ, hiểu rồi. Bỗng nhiên cô cười, ngẩng đầu nhìn anh. Tôi phát hiện ra anh rất lợi hại nhé. Sao anh biết Tằng Niệm Nhân đã quay lại vậy? Chỉ nghi ngờ thôi, cho nên đêm nay mới muốn đi xem một chút. Hôm nay lúc Yến Thanh Ti nói có cảm giác bị theo dõi nên anh đã hơi nghi ngờ. Bởi vì theo anh được biết, Yến Thanh Ti là cô gái cực kỳ nhạy cảm và sâu sắc. Bình thường sẽ không mắc phải sai lầm gì. Anh cũng thấy xe riêng của Tằng Khả Nhân kéo kín cửa nên trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ. Bình thường, sau khi kết thúc công việc, xe của diễn viên luôn mở ra để thu thập đồ đạc, trang phục. Nếu đã đóng chặt như thế là vì không muốn bị người khác thấy bên trong. Quý Miên Miên ngẩng đầu hôn lên cằm của Diệp Thiều Quang một cái. Lần này anh giúp nữ thần của tôi, xong việc tôi sẽ cho anh phần thưởng. Diệp Thiều Quang chỉ thấy trong lòng cực kỳ vui sướng. Vậy anh phải cố gắng hơn nữa mới được, thế thì em sẽ càng tốt với anh hơn. Quý Miên Miên vỗ vỗ hai má Diệp Thiều Quang. Cái này còn phải xem xét biểu hiện của anh. Ngủ đi. Diệp Thiều Quang kéo chăn. Ngủ ngủ, ngày mai anh đã phải một mình một giường rồi. Tiểu viện mà Tằng gia thuê lửa cháy ngút trời, một đám người mất sức chín châu hai hổ mới dập tắt được đám cháy. Tằng Niệm Nhân nhìn cái bếp đã bị thiêu ra cho, nói. Lửa này xuất hiện rất kỳ quái. Một người đàn ông đáp. Có thể mạch bị chập nên phát sinh lửa điện. Cũng có thể do chuột cắn, tôi đã xem xét rồi, đám cháy xuất phát từ dây điện sau tường. Tằng Niệm Nhân vội vàng nói. Nhưng tôi vẫn thấy không đúng lắm, anh nói xem có phải đám người Yến Thanh Ti vào đây không? Không đến mức đó đâu, nếu người của cô ta vào trong sân thì đám chó đã sủa rồi. Lần này sau khi lửa bùng lên chúng mới sủa. Trong lòng tôi vẫn thấy không yên. Vốn định đợi thêm chút nữa nhưng giờ xem ra đừng chờ nữa. Đợi trời sáng đi xem xét một chút nguyên nhân gây cháy. Nếu là tự nhiên thì có thể chờ một chút, còn nếu là vì được, chờ trời sáng kiểm tra xong rồi hãy nói. Quý Miên Miên nghĩ chuyện này mãi, trời vừa sáng liền đi tìm Yến Thanh Ti. Đúng lúc Yến Thanh Ti cũng đã dậy, cô trêu. Hôm nay dậy sớm thế. Xem ra tối qua hai người ngủ rất ngon nhỉ. Quý Miên Miên đóng cửa lại. Chị, tối qua em ngủ không ngon, mãi mới ngủ được một chút. Yến Thanh Ti kỳ quái. Không tốt. Sao không nghe thấy động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ hai người đổi giường à? Chị nói cái gì vậy? Tất nhiên không phải rồi. Quý Miên Miên nói xong thì mặt đã đỏ bừng. Tối hôm qua Diệp Thiều Quang và em đi thăm dò tình hình quân địch. Tình hình quân địch? Cái gì mà tình hình quân địch? Chính là tên Tằng Niệm Nhân đó, hắn trở lại rồi còn dẫn theo vài tên rất cao to. Diệp Thiều Quang lo lắng hắn sẽ làm hại tới chị nên từ hôm nay em sẽ ngủ với chị luôn. Yến Thanh Ti vừa nghe thì vẻ tươi cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Em nói là Tằng Niệm Nhân đã trở lại à? Quý Miên Miên gật đầu. Đúng thế, tối qua bọn em sau đó cô kể chuyện phóng hỏa đốt bếp tối qua cho Yến Thanh Ti nghe. Sắc mặt Yến Thanh Ti trở nên thận trọng. Được rồi, chị biết rồi. Thực ra cô không ngạc nhiên lắm, anh em Tằng Niệm Nhân chắc chắn sẽ không dừng tay. Cô luôn cảm thấy sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ động thủ với mình. Chương 1278. Không phải cố gắng vì người khác, chỉ cần cố gắng vì mình. Yến Thanh Ti cười đáp. Xem ra lần này phải cảm ơn Diệp Thiều Quang rồi. Quý Miên Miên cười. Không cần cảm tạ hắn đâu chị. Mấy hôm nay mọi người cẩn thận chút nhé. Vâng, em biết rồi. Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ rồi gọi điện cho Hạ An Lan. Tuy rằng hiện tại không có chứng cứ chứng minh Tằng Niệm Nhân muốn đối phó với mình, nhưng cô cũng không dám mạo hiểm. Trước kia cô chỉ có một mình thì không có cách nào khác. Nhưng giờ đã có nhiều người thân như thế. Cô không cần phải chống đỡ một mình nữa. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Yến Thanh Ti nói. Bác có thể sắp xếp người tới chỗ con không đúng, ở chỗ con đang quay phim ấy. Hạ An Lan lập tức bắt được điểm chính. Sao thế, xảy ra chuyện gì đúng không? Con cảm thấy, một, hai ngày tới sẽ có người làm hại mình. Tuy con không quá chắc chắn, nhưng con nghĩ cẩn thận vẫn hơn. Bên cạnh con có ít người quá, con sợ nếu gặp chuyện không may gì đó. Được, bác biết rồi, bác sẽ lập tức cho người tới chỗ con. À, đúng rồi, bác bảo bọn họ cứ tới lặng lẽ thôi. Nếu gióng trống khua chiêng mà tới. Nếu để Tằng Niệm Nhân biết bên người cô có bảo vệ thì sẽ thay đổi sách lược hoặc lùi kế hoạch về sau. Mặc kệ tốt hay không tốt. Yến Thanh Ti cảm thấy mình cứ nên chuẩn bị chu đáo. Phòng bị Tằng Niệm Nhân nhưng sẽ không để hắn biết. Bác biết bác cho con một số điện thoại, một khi xảy ra chuyện thì lập tức gọi điện cho anh ta. Anh ta sẽ điều động cảnh lực gần nhất tới cứu con. Hạ An Lan vẫn không quá yên tâm. Đọc cho Yến Thanh Ti một số điện thoại. Là số của cục trưởng cục cảnh sát nơi cô đang quay phim. Cảm ơn bác. Đúng rồi, mẹ con có đó không, con muốn nói chuyện với bà. Hạ An Lan đáp. Bà ấy còn ngủ. Chờ bà ấy tỉnh, bác sẽ nói bà ấy gọi cho con. Yến Thanh Ti cười xấu xa. Bác cũng không còn trẻ nữa, chú ý điều độ, khổ khổ con nói xong rồi, hẹn gặp lại bác. Nói xong cô vội vàng cúp máy. Hạ An Lan cười, con bé này đúng là ông gọi Ngự Trì đến. Ngự Trì, cậu đem theo vài người tới chỗ Thanh Ti, giả trang làm du khách, nhất định phải bảo vệ nó an toàn. Vâng, tiên sinh. Đi trực thăng tới, không nên lãng phí thời gian. Vâng. Quý Miên Miên ở một bên nghe Yến Thanh Ti gọi điện thoại thì trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Xem ra bác của chị Thanh Ti rất lợi hại. Thế thì tốt. An toàn của nữ thần cũng được đảm bảo hơn. Một lúc sau tiểu tử mang bữa sáng tới. Sau hai ngày yên lặng tự chữa thương, trạng thái của tiểu tử đã tốt hơn trước rồi, nhưng cũng chưa khả quan lắm. Sau khi Quý Miên Miên ăn xong bữa sáng liền hỏi. Tiểu tử, cậu bị sao thế, chưa khỏi à? Tiểu tử dừng một chút, nhìn cô, ánh mắt lại liếc sang Diệp Thiều Quang cúi đầu. Không sao, mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự không thể so được với Diệp Thiều Quang. Không có ngoại hình đẹp như anh ta, cũng không có tiền như anh ta, càng không quyết đoán bằng anh ta. Yến Thanh Ti thở dài, tiểu tử này không biết đến bao giờ mới thoát khỏi sự ám ảnh này đây. Ăn cơm xong, Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang trở về phòng thu thập đồ đạc, Yến Thanh Ti nói với tiểu tử. Tiểu tử, không cần so mình với người khác. Thứ Diệp Thiều Quang có thể em không có, nhưng những thứ em có chưa chắc anh ta đã có. Em còn một chặng đường dài phải đi. Nếu cảm thấy chính mình không tìm được người mình thích thì thôi. Không cần vì người khác mà sống. Cứ sống vì mình thôi. Chương 1279. Ngoại trừ chồng, tôi chẳng có hứng thú với người đàn ông khác. Đối với chị em rất tốt, thứ em thiếu chính là lòng dũng cảm, vài năm lịch lãm mà thôi. về nhà rồi chị sẽ để em đi theo chị Mạch. Tiểu tử kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chị Thanh Ti, chị muốn cho em đi làm người đại diện sao? Chẳng lẽ em định làm trợ lý cả đời à? Tiểu tử lắc đầu. Yến Thanh Ti vỗ vỗ vai cậu. Chị rất coi trọng em, đừng làm chị thất vọng. Chị Thanh Ti, em sẽ không làm chị thất vọng đâu. Hôm nay quay phim, Yến Thanh Ti phát hiện tâm trạng của Tần Cảnh Chi không tốt. Bị ngơ hai lần. Chuyện này với anh ta mà nói đúng là rất hiếm hoi. Lại thêm một lần ngơ, lúc Quý Miên Miên trang điểm lại cho cô hỏi. Sao lại mất hứng vậy? Tần Cảnh Chi nhíu mày. Mẹ tôi tới đây. Tới tham quan à? Đúng thế. Anh không muốn bà ấy tới à? Theo lý thuyết, có người thân tới thăm thì phải vui mới đúng chứ. Cô rất muốn Nhạc Thính Phong tới đây, nhưng anh thực sự quá bận bịu chuyện ở công ty. Tần Cảnh Chi cười khổ một tiếng. Cô cảm thấy có Tằng Khả Nhân ở đây, tôi muốn bà ấy tới thật sao? Yến Thanh Ti hiểu ra. Anh không nói thì tôi cũng không nhận ra, hôm nay không thấy cô ta tới. Chẳng lẽ cô ta đưa mẹ tôi đi tham quan trấn? Yến Thanh Ti cười cười. Đúng là con dâu tương lai tốt. Tần Cảnh Chi chán nản. Tới rồi kìa, Yến Thanh Ti đưa mắt theo ánh nhìn của anh ta thì thấy được Tằng Khả Nhân đang đi cùng một người phụ nữ tuổi trung niên. Trên mặt luôn là vẻ tươi cười dịu dàng và thân mật. Ai không biết còn tưởng họ là hai mẹ con. Yến Thanh Ti không quan tâm, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới cô. Trang điểm lại xong, Tống Thanh Ngạn bảo mọi người tiếp tục quay. Cảnh hôm nay là cảnh thổ lộ của nam chính với nữ chính, cuối cùng là cảnh nam chính ôm lấy nữ chính. Vỗ tay hai cái, Tống Thanh Ngạn thông báo cảnh quay đã xong. Tần Cảnh Chi không muốn gặp mẹ mình và Tằng Khả Nhân nên lấy lý do đi toilet rồi chuồn mất. Nhưng Yến Thanh Ti không ngờ Tằng Khả Nhân lại dẫn Tần Phu Nhân tới trước mặt mình. Chị Thanh Ti, đây là mẹ của anh Cảnh Chi, bác Tần. Thanh âm của cô ta khi gọi chị Thanh Ti làm như thể quan hệ của hai người rất tốt đẹp vậy. Yến Thanh Ti khách khí chào. Chào Tần Phu Nhân. Tần Phu Nhân đánh giá cô một cái. Cô chính là Yến Thanh Ti kia à? Đúng là xinh đẹp, thảo nào Cảnh Chi luôn nhớ thương cô mãi. Yến Thanh Ti liếc nhìn Tằng Khả Nhân một cái, ánh mắt cô lạnh như băng. Cảm ơn đã để ý tới tôi. Nhưng tôi với Tần Ảnh Đế chỉ là bạn diễn, bà nói như thế sẽ gây hiểu nhầm đấy. Huống chi, tôi là người đã kết hôn, ngoại trừ với chồng ra, tôi không có hứng thú với người đàn ông khác đâu. Tần Phu Nhân vừa nghe xong đã nhíu mày. À, kết hôn rồi sao? Nếu đã kết hôn thì phải xem lại đi. Yến Thanh Ti nở nụ cười. Bà ta nói cô không biết kiềm chế sao? Đây là lý do Yến Thanh Ti không thích mấy bà phu nhân nhà giàu, lúc nào cũng cảm thấy mình cao quý hơn so với người khác. Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi. Tằng tiểu thư, đây là con dâu bà chọn phải không? Tất nhiên rồi. Tôi cực kỳ vừa lòng Khả Nhân. Mặc kệ, không đợi bà ta nói xong, Yến Thanh Ti liền ngắt lời. Lại nói tiếp. Mẹ chồng tôi và gia đình bà vẫn là họ hàng xa. Có thời gian thì mời bà tới gặp mẹ tôi ôn chuyện nhé. Mẹ chồng cô là. Tô Ngưng Mi. Tần Phu Nhân nghệt mặt ra. Yến Thanh Ti lại châm biếm nói tiếp. Còn nữa, tôi cảm thấy bà nên học hỏi mẹ chồng tôi nhiều hơn. Chọn con dâu cho cẩn thận, đừng có rước họa vào nhà, phả mở to hai con mắt ra mà nhìn cho kỹ. Chương 1280. Kiểu gì mẹ tôi cũng nói đáng đời bà. Tằng Khả Nhân đắc ý, nụ cười trên mặt rất sán lạn, nhưng vừa nghe tới lời này thì mặt mày nhăn nhó. Yến Thanh Ti dám nói cô ta là người không đứng đắn. Trên đời này làm gì có cô gái nào bị nói là không đứng đắn mà thấy đẹp mặt đâu. Mặt mũi Tần Phu Nhân dần trở nên khó coi, sao bà ta không nghe ra ý châm chọc trong lời Yến Thanh Ti cơ chứ? Tằng Khả Nhân từng nói qua về Yến Thanh Ti cho bà ta nghe. giờ gặp càng thấy không thuận mắt. Chỉ cảm thấy cô gái này ngoại trừ gương mặt ra thì chẳng được mẽ gì. Nhất là tâm địa quả thực rất tệ. Tần phu nhân tỏ ý không bằng lòng. Yến tiểu thư, mong cô hãy giải thích những lời cô vừa nói cho tôi nghe. Yến Thanh Ti cười vang. Tần phu nhân, ý của tôi rất rõ ràng, bà cũng lớn tuổi rồi, ánh mắt thường kém. Người ta mua đồ ăn còn kén tới kén lui. Bà chọn con dâu lại quá tùy tiện. Chọn ngay phải cái mặt hàng này. Trong mắt mẹ chồng tôi thì chẳng đáng một xu. Tăng Khả Nhân phẫn nộ quát lên. Yến Thanh Ti, cô đừng có quá phận. Tôi biết cô vẫn không ra tôi, ở đâu cũng đối đầu với tôi. Nhưng bác Tần thì có oán thù gì với cô đâu. Dù gì cô cũng là người còn trẻ. Sao có thể thiếu tôn trọng cơ bản với người lớn tuổi như thế hả? Yến Thanh Ti xem thường. Tóc cô dài nhanh quá nhỉ. Tăng Khả Nhân, ở trước mặt tôi thì bớt giả bộ đi. Cô cố tình bày ra cái vẻ này làm gì, tôi nhìn đã thấy ghê tởm rồi. Đúng thế, tôi chính là không ra cô, ai mà chả biết chuyện đó, tôi cần gì phải giả vờ giả vịt với cô làm gì. Đã nói với cô rồi đừng có chọc tôi, sao cô vẫn không đổi được cái tính chó thích la liếm này của mình thế hả? Diệp Thiều Quang đứng một bên cười. Cái này cô làm sao mà biết được, có vài người cầm tinh con chó, sửa thế nào cũng không được đâu. Tăng Khả Nhân run rẩy cả người, mặt hết đỏ lại trắng. Cô các người quá đáng rồi đấy, Tần phu nhân tức giận mắng. Yến Thanh Ti, tôi nghĩ tính tình cô quá mức xấu xí rồi. Tôi không ngờ cô lại không có giáo dưỡng như thế. Yến Thanh Ti thấy phiền muốn chết, ngắt lời bà ta. Tần phu nhân, tôi cảm thấy bà tốt nhất đừng có xen vào. Tôi là hạng người gì thì liên quan tới bà ư? Nếu không phải bà chạy tới trước mặt tôi kiếm chuyện thì tôi nghĩ hai chúng ta cũng chẳng cần nói tới mức này. Còn nữa, tôi không có giáo dục, có gây họa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nhà bà. Mẹ chồng tôi còn chưa nói gì, tới phiên bà lắm chuyện à? Có thời gian thì không bằng quay lại mà nhìn lại cô con dâu bà chọn đi. Tần phu nhân tức tới mặt mũi tái nhợt. Cô được, được, cô lợi hại, chuyện hôm nay nhất định tôi sẽ nói với Tô Ngưng Mi. Bà ta có con dâu tốt lắm, ngay cả việc tôn trọng trưởng bối cũng không biết. Yến Thanh Ti lại ngắt lời bà ta một lần nữa. Bà cũng thật có ý quá đấy. Chạy tới đây còn chưa biết mặt mũi thế nào đã đòi nhận làm trưởng bối. Còn nói tôi không biết tôn trọng bà. Sao bà không động não xem bà có gì để tôi phải tôn trọng. Nếu tôi phải tôn trọng với một người ngay cả tốt xấu cũng không biết phân biệt thì không phải bà không có đầu óc mà là tôi ngu. Tần phu nhân run rẩy cả người chỉ vào Yến Thanh Ti. Cô Yến Thanh Ti cười ha ha. Tôi khuyên bà nên sớm chạy đi nói cho mẹ chồng tôi biết đi, nhất định bà sẽ nói bà là đáng đời bà. Biểu tình của Yến Thanh Ti làm Diệp Thiều Quang không biết mô tả thế nào, nhưng thực sự là rất đáng đánh đòn.